Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 13. Cơ hội đột phá. Chuyện gì thế này? Nhìn báo cáo, Kataoka lông mày đều nhăn thành mụn nhọt, tuy nói đối với Sawamura, Kataoka to lớn nhất mong đợi vẫn là ở hắn ném bóng lên, nhưng không phải không thừa nhận. Thông qua Sawamura ở đội một quãng thời gian này biểu hiện, hắn đánh bóng cũng làm cho Kataoka nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ có điều bởi vì ném bóng đối với Seido cao trung mà nói, thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà đánh bóng, chỉ có thể tính là thêm gấm thêm hoa nhân. Vì là nguyên nhân này, ở Seido cao trung bên trong, đối với Sawamura ở ném bóng lên bồi dưỡng muốn xa lớn hơn nhiều so với hắn ở đánh bóng lên bồi dưỡng, nhưng không thể không nói. Từ khi Sawamura gia nhập Seido cao trung, sau khi Seido cao trung đánh bóng thực lực có hết sức rõ ràng tăng lên, bởi vì hắn ổn định hit mà hình thành sâu chuỗi hiệu quả, là người thường khó có thể tưởng tượng loại kia có thể một gậy giải quyết chiến đấu. Đánh ra Homerun Butter cố nhiên khiến người ta thưởng thức, nhưng Sawamura loại này nắm giữ ổn định hit, có thể sâu chuỗi tuyến tấn công batter, càng làm cho huấn luyện viên yêu thích. Nếu như không phải nếu như vậy, Kataoka cũng sẽ không lập tức đem Sawamura liền đề bạt đến đập thứ 5 vị trí mà hiện tại bị mang nhiều kỳ vọng. Sawamura đánh bóng thành tích dĩ nhiên rõ ràng trượt, này không thể kìm được Kataoka không thận trọng. Hơn nữa đáng sợ nhất một điểm là đến hiện tại huấn luyện viên tổ cũng không có tìm được Sawamura đánh bóng thực lực trượt then chốt. Hắn cũng không phải như Furuya Satoru như vậy hậu kỳ bởi vì thể lực không đủ mà vung chày vô lực. Nếu như Sawamura trước cùng sau khi đánh bóng có rõ ràng chênh lệch như vậy, huấn luyện viên tổ đã sớm đem vấn đề quy kết ở thể lực vấn đề lên. Nhưng tình huống rõ ràng không có đơn giản như vậy, lấy máy ném bóng cùng thay thế bổ sung picture vì là luyện tập đối tượng, Sawamura từ 8 phần 10 tỷ lệ đánh bóng rơi xuống 5 phần 10 tỷ lệ đánh bóng hit cùng sai lầm, đều là điểm bình quân bố, cũng không phải thể lực không chống đỡ nổi nghĩ mãi mà không ra tình huống. Kataoka không thể làm gì khác hơn là đem Sawamura tìm đến, hỏi hắn có cảm giác gì? Mỏi đau. Sawamura ăn ngay nói thật, kết hợp Sawamura cho hắn đáp án, Kataoka càng làm Chris cùng Aota bộ trưởng tìm đến, ba người tính toán một phen, cuối cùng cũng coi như lý giải một cách đại khái, thu được kết luận. Liền chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Có thể sự thực nên chính là như vậy, Sawamura hẳn là không có vung chày đánh bóng thiên phú. Hoặc là nói bởi vì đặc thù tố chất thân thể, thành tựu Sawamura ném bóng, cũng biến tướng áp chế Sawamura vung chày bởi vì then chốt quá mức linh hoạt. Sawamura vung chày, có thiên nhiên người yếu một khi dùng sức quá mạnh, hắn liền không có cách nào nhắm vào. Trên thực tế, coi như là Sawamura nhắm vào, ở hắn toàn lực vung chày trong quá trình, cũng một cách tự nhiên sẽ xuất hiện sai lệch trước Sawamura cố định đánh bóng tư thế, hoặc là trực tiếp dùng ban đánh giả, đều là thu nhỏ lại chính mình vung chày phạm vi. Nói thật, Sawamura có thể đạt đến hắn hiện tại đánh bóng thành tựu, đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh rồi. Hắn trả giá nỗ lực là người thường khó có thể tưởng tượng, nhưng tương tự như vậy vung chày cũng hạn chế Sawamura trưởng thành. Hắn e là cho dù là đánh tới Major League cũng rất khó có càng cao hơn một bậc vung chày, bởi vì thân thể uể oải để hắn không cách nào khống chế tinh chuẩn chính mình vung chày. E sợ còn không chỉ là vung chày mà thôi, một khi hắn thể lực đạt đến cực hạn, ném bóng khả năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thành thật mà nói, cái kết luận này là Kataoka bất luận làm sao cũng không có thể tiếp thu. Ngươi muốn nói đơn thuần vung chày chịu ảnh hưởng cũng là thôi, Sawamura tương lai thăng cấp nghề nghiệp sau đó làm đội bóng A-Pitcher có thể chỉ định batter, nói cách khác hắn có thể ở đánh bóng thời điểm chỉ định một cái đập chủ lực đến giúp hắn thay batter, tuy nói cách làm như thế ở cấp 3 không thể thực hiện được, thế nhưng lấy xây đô cao trung đánh bóng thực lực cũng không nhất định cần phải ỷ lại Sawamura đánh bóng, thế nhưng một khi thân thể rơi vào uể oải, Sawamura Azun ném bóng được ảnh hưởng, hắn có thể không chịu được. Nếu như biết năm nay mùa hè, hắn nhưng là định đem Sawamura làm ấy sử dụng bình thường thi đấu thay phiên cũng là thôi. Thế nhưng then chốt thi đấu có thể là liền thi đấu, cũng có thể là thêm thi đấu đến thời điểm cần ấy giữ thể diện thời khắc. Tất nhiên sẽ xuất hiện này Sawamura nếu như đến thể lực cực hạn. Liền gặp sự cố cái kia Seido cao trung có thể đi bao xa liền không nói được rồi, ném bóng không? Dám nói, nếu như đơn thuần nói đánh bóng, ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, Chris đề nghị. Lúc đó liền chuyển cho Sawamura thay đổi chính mình qua đánh bóng tư thế. Một lần nữa luyện thành một loại hạ thấp trọng tâm, cũng chính là tồn đánh khá giống trung bình tấn, nhưng lại không giống nhau. Như vậy nửa người dưới không cần động, người đơn thuần điều chỉnh cánh tay là tốt rồi, càng dễ dàng nhắm vào, vùng chày thời điểm cũng không sợ lắc. Sawamura nhận được đề nghị này thời điểm, như vừa tình giấc chiêm bao kỳ thực ném bóng Kataoka cùng Chris. Đúng là suy nghĩ nhiều, một khi thể lực đến cực hạn, Sawamura xác thực dễ dàng rơi vào khống chế bóng vũng bùn, dù sao hắn thất thải breaking ball cũng là rất dễ dàng xuất hiện khống chế bóng bất ổn. Nhưng cũng không phải nói đến thể lực cực hạn, Sawamura liền không có cách nào chiến đấu, hắn còn có một chút. Đối với khống chế bóng không có cao như vậy, yêu cầu một ít cầu có thể dùng nhưng đánh bóng, Sawamura là thực ở không nghĩ tới, cũng không phải nói không nghĩ tới. Kiếp trước thời điểm, có chút chuyên gia liền đối với Sawamura đưa ra qua chỉ là đội bóng ông chủ, huấn luyện viên, chỉ đạo đều không đồng ý. Ngay lúc đó Sawamura đã là khắp mọi mặt phi thường toàn diện, một minh tinh bóng chày pitcher lợi hại nhất chính là hắn, không riêng là ném bóng, liền ngay cả đánh bóng, hắn cũng là đội bóng bên trong trọng yếu sâu chuỗi sức mạnh. Vào lúc này hắn vừa là đội bóng chủ lực, cũng là một cái trọng yếu thương phẩm, hắn giá trị bản thân có thể không rẻ. Ông chủ là bỏ ra giá cao đem hắn đào tiến vào đội bóng mạo hiểm để Sawamura thay đổi vốn có đánh bóng tư thế, rất khả năng triệt để phế bỏ Sawamura đánh bóng thực lực. Từ người đầu tư góc độ đến xem, quá không có lợi, mà khi thời cò môi giới cũng xin khuyên Sawamura không muốn như vậy mạo hiểm. Có câu nói, ăn nhà ai cơm được nhà ai quản, Sawamura cầm nhân ra tiền lương tự nhiên không tốt theo người ta đối nghịch. Hơn nữa hắn lúc đó đánh bóng cũng được, ném bóng cũng được, xác thực đã hình thành chính mình hệ thống, tùy tiện thay đổi không hẳn là chuyện tốt. Hôm nay đánh bóng không bằng ngày hôm qua cũng ở Sawamura trong dự liệu, chỉ là hắn không nghĩ tới huấn luyện viên tổ sẽ đưa ra như vậy một cái kiến nghị sống lại một đời. Chính mình muốn không nên mạo hiểm đây. Sawamura do dự không tới một giây, quyết định thật nhanh, bất chấp, thân là một cái bóng chày tuyển thủ, nhìn thấy tiếp tục tiến bộ độ khả thi, để Sawamura làm sao có thể kiềm chế được. Điều này cũng làm cho là học sinh chỗ tốt, chuyện gì đều tự mình nói tính, tiến vào nghề nghiệp sau khi lại nghĩ như thế, thích làm gì thì làm, thay đổi phong cách của chính mình sẽ không có như vậy dễ dàng. Đương nhiên, người nếu như ngạnh chuyên quyền độc đoán, chính mình làm người khác cũng không có quyền can thiệp, dù sao thân thể là chính ngươi. Chỉ là nói như vậy, Sawamura sẽ cảm giác mình xin lỗi rất nhiều người, mà hiện tại hắn không cần lo lắng cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.